xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5530, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ 9. Góc truyện audio.com. Đường quả sờ một cái đường anh đầu, có thành ghê tam ca nói, nhị tỷ hôm nay hào hứng không cao, là bởi vì cái gì sự tình sao? Không có chuyện gì, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đại ca cùng cha trở về rồi sao? Đường quả nói sang chuyện khác, đường anh có thể so sánh đường An Trần muốn tốt lắc lư nhiều lắm. Chủ đề biến đổi, đường anh quả nhiên quên phía trước vấn đề. Vừa trở về còn là tam ca nói với chúng ta ngươi hôm nay nhìn có chút không cao hứng, cha để ta ghé thăm ngươi một chút, kết quả ngươi không tại trong phòng. Hỏi một chút hạ nhân mới biết được ngươi nguyên lai đi ra. Ta muốn cái này đều nhanh muốn tới giờ cơm, liền đến cửa ra vào chờ ngươi, không nghĩ tới liền gặp ngươi trở về. Đúng, nhị tỷ, nghe tam ca nói, ngươi hôm nay cứu tên nha hoàn trở về. Còn là Vân Xuân Lâu, ngươi biết được còn thật nhiều. Ai nha, còn không phải tam ca không nói, ta nơi nào biết đâu. Nhị tỷ ngươi cũng đừng oán tam ca, hắn chính là rất lo lắng ngươi, nói ra để chúng ta cùng một chỗ nghĩ kế đùa ngươi vui vẻ đây. Nhị tỷ, đi thôi, đi ăn cơm, đi dạo lâu như vậy, khẳng định là đói bụng không? Đường anh bắt lấy đường quả cánh tay. Hừ, nương hôm nay phân phó đầu bếp làm đồ ăn, đều là ngươi thích đồ ăn đâu. Ta thích đồ ăn, không phải cũng là rất phù hợp khẩu vị của ngươi sao? Cảm giác kia liền không giống, được rồi, hôm nay chúng ta cả nhà liền đem liền ngươi một lần. Đường anh cũng không vì chuyện này tức giận, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, muốn để đường quả vui vẻ lên chút, đường quả là nhìn ra. Người nhà họ đường đều đủ, đường quả còn cầm một thanh kiếm, người nhà họ đường đều hiếu kỳ, nàng làm sao sẽ đột nhiên mua vật này trở về. Nàng tùy ý giải thích bên dưới, liền hồ lộng qua. Chỉ có đường An Trần ngồi ở một bên như có điều suy nghĩ, rõ ràng không tin. Quả nhiên là muốn học luyện võ sao? Sau khi ăn xong, đường lão ra hỏi. Đến mai cho ngươi mời cái dạy võ công sư phụ trở về, luyện võ còn có thể cường thân kiện thể, các ngươi bốn huynh muội đều đi luyện một chút, làm sao? Ta tán thành, đường anh vội vàng giơ hai tay lên, rất vui vẻ đứng lên. Chà, ngươi quá tốt đi, chờ ta lớn lên, ta liền có thể cầm kiếm đi lại thiên hạ, làm cái hiệp nữ. Đường phu nhân có chút bất đắc dĩ. Ngươi liền nuông chiều a, lại quen đi xuống, nha đầu này không biết sẽ giã thành cái dạng gì, đến lúc đó trong huyện thành sợ rằng không có công tử nhà nào dám lấy nàng. Đường anh nhịn không được làm một cái mặt quỷ, mong đợi nhìn xem đường lão gia, bởi vì cha nàng nhất định sẽ giúp nàng nói chuyện. Quả nhiên, đường lão gia nói, nữ nhi của ta không nhất định phải xuất giá chiêu vị hôn phu không được. Đúng đấy, nhà chúng ta tỷ tỷ muội muội, vị hôn phu là tốt nhất, ở tại chung một mái nhà, không ai dám ức hiếp. Đường An Trần nói tiếp, đúng không, đại ca, không sai, hai cái muội muội đều là trong lòng của ta bảo, vừa nghĩ tới bọn họ phải lập gia đình, về sau cơ hội gặp mặt thiếu, trong lòng ta liền rất không bỏ được. Đường phu nhân bất đắc dĩ, mấy người kia kết phường, thật đúng là nói không lại, bất quá mấy người kia lời nói, trong nội tâm nàng còn là tán đồng. Có thể chiêu vị hôn phu lời nói, không lấy chồng tốt nhất nữ nhi bảo bối của mình, người nào không nguyện ý giữ ở bên người nhìn xem. Đây chính là hòa thuận một nhà, là nguyên chủ nhất quý trọng tất cả. Góc truyện audio.com, đổi lại là bất cứ người nào, đều không thể tiếp thu tốt đẹp như vậy một nhà, gặp phải cửa nát nhà tan còn là một lần kinh lịch cha, không biết là lão thiên gia, còn là người nào đó, có dạng này đặc thù yêu thích vậy mà đem nguyên chủ tốt đẹp một lần xé nát tại trước mắt của nàng. Nghĩ đến cái này, đường quả trong lòng cũng là không bị khống chế tuôn ra mãnh liệt oán khí. Trong nháy mắt này, nàng vậy mà cảm giác được linh hồn của mình lực lượng được đến một ít phóng thích khiến cho nàng sững sờ. Oán khí có thể giảm bớt linh hồn nàng lực lượng áp chế. Thế giới này, rất cổ quái a, một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.